Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 4, thiên hỏa ngôi sao. Hỏa hệ dị năng, những tin tức này, đều là tầng quản lý nội bộ tin tức. Sở Nam không thể nói hoàn toàn tin tưởng những thứ này ghi lại trong danh sách tin tức. Nhưng cũng có thể thông qua những thứ này, biết được một số trọng yếu tình báo. Sau đó, Sở Nam lại điều tra Tô gia, Khương gia, thậm chí cả Cổ gia, Sở gia một hệ liệt tin tức. Điều tra kết quả, cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, nhưng phàm là cùng thị nữ có quan hệ, thị vệ ngôi sao có quan hệ người, đều cũng không tồn tại, nhưng phàm là cùng Cửu Long cục có hạch tâm liên lụy người, hoặc là mất tích, hoặc là cũng là chết. Nói thí dụ như Trần Bà, như vậy, nói thí dụ như Tâm Tâm, Dư Bác Nguyên người một nhà, những thứ này đã từng bị Sở Nam cứu rỗi tồn tại. Tại hiện thực này thế giới bên trong, vận mệnh cơ hồ là hoàn toàn giống nhau, nhưng bọn hắn cuối cùng kết cục lại là chân chính chết. Sở gia cũng có Sở Nguyên Long cùng Sở Thiệu Long hai tên hoàn khố. Chỉ là cái này hai tên hoàn khố, tại trên đường cao tốc đua xe, xảy ra tai nạn xe cộ chết, chết tại hơn một tháng trước kia. Tình cảnh này, cùng Sở Nam đêm đó gặp phải Sở Nguyên Long cùng Sở Thiệu Long thời gian điểm, vô cùng ăn khớp. Sau cùng, Sở Nam điều lấy lần này hiện hay cô đại linh hồn học một ít sinh bảng danh sách. Trong này, Sở Nam nhìn đến Sở Kiến Long, Tô Mộc Trần, Tô Ngữ Nghiên, Hoàng Anh Nam, Hồ Thanh Nghiêu, Phương Tư Vân, Ân Tử Khiết chờ người tên, nhưng duy chỉ có, cũng không có nhìn thấy Trương Kính Thu, Tô Vũ Tình, Từ Giao chờ người tên. Cuối cùng, đang quan sát suốt cả đêm cái thế giới này tin tức tư liệu về sau, Sở Nam đóng lại máy tính, tiếp nhận trước mắt hắn, Ẩn Long, thủ trưởng thân phận. Cứ việc cái thân phận này cũng đã trở thành quá khứ. Bên giường, Sở Nam xuất ra một cái màu đen nhánh, giống như là một thể ống nhòm một dạng cái hộp vuông. Sau đó yên lặng đưa nó đeo tại trên ánh mắt, mở ra VR kính mắt. Sở Nam dường như nhìn đến từng mảnh lộng lẫy. Kỳ quái trang cảnh, cảnh tượng như thế này, rất có thôi miên hiệu quả, giống như là trong nháy mắt trở lại trong sơn động cái kia kỳ quái tràng cảnh bên trong. Sở Nam nhìn lấy, hắn thì ngủ mất, nhưng là hắn cũng không có tiến vào mộng cảnh, cũng không có tiến hành tu luyện, càng không có tiến vào cái gì côn hư giới. Sở Nam tỉnh tới thời điểm, VR kính mắt đều đã có chút nóng lên, phía trên bắt đầu bốc khói. Lại qua một lát, cái này VR kính mắt trực tiếp bốc cháy lên. Sở Nam không chút hoang mang đưa nó lấy xuống, nhìn lấy nó đốt thành cho bụi. Đông đông đông, tại lúc này, tiếng đập cửa đã vang lên. Thủ trưởng, ngoài cửa, truyền đến Tô Mộc Trần thanh âm cung kính. Sở Nam mở cửa phòng, Tô Mộc Trần thứ liếc thấy hướng cái kia thiêu hủy VR kính mắt, sắc mặt phức tạp nói, vẫn chưa được sao thủ trưởng? Sở Nam gật gật đầu, nói, thiêu, ta vào không được côn hư giới. Tô Mộc Trần thở dài nói, quả nhiên là dạng này, vừa mới, phía trên mặt thủ trưởng nói, ngài, Sở Nam nói, phía trên là muốn nói, ta có thể an tâm lui, đúng không? Tô Mộc Trần bờ môi động động, cũng không dám giấu giếm, ngầm thừa nhận, ta tinh thần lực số liệu giám sát đi ra là bao nhiêu? Sở Nam dò hỏi. Vâng, 5 điểm. Tô Mộc Trần thanh âm có chút phát run. Người bình thường là bao nhiêu? Sở Nam dò hỏi. Người bình thường là 50 đến 60 khoảng chừng. Những cái kia có thể đi vào thập đại trường học ưu tú linh hồn học một ít sinh thì đều vượt qua 100. Bất quá, thủ trưởng ngài vẫn là có thể tiếp tục. Tiếp tục thì, Tô Mộc Trần nói. Sở Nam gật gật đầu, nói, ý là, ta hiện tại xuất ngũ, đúng không? Bị quốc gia bộ môn vứt bỏ, đúng không? Tô Mộc Trần sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là yên lặng gật gật đầu. Côn hư giới kính mắt đã nghiên cứu thành công, ổn định lại đúng không? Sở Nam lại dò hỏi. Tô Mộc Trần thở dài, là thủ trưởng, về sau, kính mắt hội đại lượng sinh sản, côn hư giới cũng sẽ trở thành chỗ tu luyện, toàn dân tu luyện cổ võ, thuế biến gen thời đại tiến đến, không cách nào tiến vào côn hư giới, thế tất là muốn bị đào thải. Nhưng là thủ trưởng ngài đừng nản chí, ngài chỉ là trí nhớ bị hao tổn, nếu là khôi phục về sau, tương lai nhất định là có thể tiến vào côn hư giới, mà cho dù là không thể khôi phục, thủ trưởng ngài tông sư chi cảnh cùng cường đại y thuật cũng đủ làm cho rất nhiều người bình thường nhìn lên. Sở Nam trầm mặc không nói gì. Tô Mộc Trần nói, phía trên cấp cho 10 triệu tiền trợ cấp cùng một bộ này biệt thự, chỉ là thủ vệ chiến sĩ, hôm nay bắt đầu thì phải điều đi, đồng dạng làm ngài bộ hạ, ta bây giờ muốn về Long Phù Sơn xử lý sự tình, về sau hội tiến về hiện hay cô đại thì linh hồn học, bởi vì bị thương ta chỉ sợ cũng không tiến vào côn hư giới, cũng đồng dạng hội xuất ngũ. Tô Mộc Trần thanh âm có chút tiêu điều. Sở Nam nói, quốc gia quả nhiên không dưỡng phế vật. Tô Mộc Trần thở dài, luận cảm tình khẳng định là sẽ không, nhưng là từ đại cục xuất phát, đây là cần phải. Sở Nam gật gật đầu, nói, 10 triệu lại thêm ta trong thẻ cái kia gần 500.000 số dư còn lại cũng đầy đủ ta hoa. Còn y thuật, nếu là côn hư giới hiệu quả rất tốt, mọi người dần dần cường đại lên, người người có thể tu luyện, như vậy y thuật cũng thì không có tác dụng gì đi chí ít. Bọn họ khẳng định là nghĩ như vậy. Tô Mộc Trần nói, thủ trưởng, ngài không nên tức giận, loại vị trí này luôn luôn là. Sở Nam nói, người tài mới có. Tô Mộc Trần không nói chuyện. Sở Nam nói, những thủ vệ kia chiến sĩ đi cũng tốt, chỗ này cũng thanh tĩnh, cách hiện hay cô đại cũng gần. Tô Mộc Trần nói, thủ trưởng, thật xin lỗi, ban đầu là ta đem ngài đưa vào bộ đội. Sở Nam nói, không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng đi thôi, ta rõ ràng yên tĩnh một chút. Sở Nam phất tay, Tô Mộc Trần buồn vô cớ rời đi. Sở Nam trở lại máy tính bên cạnh, mở ra ẩn long nội bộ website. Quả nhiên, hắn lần nữa đăng nhập, cũng đã đăng nhập không lên. Sở Nam lên mạng, thẩm tra một số liên quan tới côn hư giới tin tức. Bây giờ, tin tức này đã truyền đi xôn xao, gần như không ai không biết, mà VR kính mắt cấp cho thời gian cũng đã tại vừa rồi xác định 3 ngày sau đó, cũng chính là khai giảng ngày đầu tiên. Côn hư giới thật tới, hơn nữa còn là thanh thế như vậy thật lớn tới, toàn dân tu luyện lúc thay, muốn mở ra sao? Chỉ là tu luyện là dễ dàng sao như vậy? Sở Nam đóng lại máy tính, đi vào lầu 3 trên ban công, ngồi xếp bằng xuống. Sở Nam đối mặt mặt trời mọc, minh tưởng tu luyện, hấp thu cái kia một luồng ngày viêm chi lực. Cái này một luồng ngày viêm chi lực hấp thu, Sở Nam rất tự nhiên kích hoạt thứ 6 khỏa chiến thần ngôi sao thiên hỏa ngôi sao. Sau một khắc, hắn thu hoạch được hỏa diễm nguyên tố dị năng năng lực. Hỏa diễm chi lực kết hợp ngày viêm chi lực, Sở Nam có thể trong nháy mắt hội tụ cường đại hỏa diễm nguyên tố, thi triển hỏa hệ dị năng. Các ngươi vừa mới bắt đầu bước vào côn hư giới, lại làm sao biết ta tại côn hư giới đã công đức viên mãn? Cổ Tuyết Giao, Cổ Vũ Đình, còn có Huyền Nguyệt, các người yên tâm, ta nhất định sẽ tiến về côn hư giới tìm tới các ngươi. Sở Nam tu luyện hoàn tất, sau khi đứng dậy, hắn bóng người càng thêm phiêu giật, càng thêm siêu thoát, hắn thực lực cũng càng tiến một bước tăng cường. Đồng thời, hắn cũng lần nữa thu hoạch được một cái thị nữ danh ngạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.